Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, nghẹn họng nhìn chân chối. Kỳ thật, trưởng giáo đối với hoa sư Điệt An Toàn, không thể bảo là không coi trọng, tự liền thần thông phù loại này đồ vật, đều ban cho hắn, chỉ là kia Bạch Tử Nhạc, thật giống như đột ngột xuất hiện, thực lực mạnh. Cơ hồ không kém gì thần minh cảnh chân nhân. Hoa sư Điệt coi như đánh ra thần thông phù đều không thể nhịn hắn như thế nào. Chờ chúng ta kịp phản ứng thời điểm, Hoa sư Điệt liền đã chết. Miêu Trường Xuân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mở miệng giải thích, nói như vậy hắn vẫn chỉ là khai khiếu cảnh thực lực. Hoa Văn Thánh lạnh giọng hỏi. Đúng, Miêu Trường Xuân thấp giọng nói ra, chúng ta hoài nghi, cái này Bạch Tử Nhạc rất có thể chính là đoạn thời gian trước thanh danh lên cao Côn Luân Đạo Nhân. Cái này Côn Luân Đạo Nhân, danh xưng 300 năm qua, trừ Lục Tuyệt Chân Nhân bên ngoài vị thứ hai thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất. Khai khiếu cảnh vô địch tiên sư, lúc ấy ta cũng không tại hiện trường, nhưng đúng là chúng ta chủ quan. Miêu Đỉnh Chân áy náy nói, có thể so với Lục Tuyệt Chân Nhân, Côn Luân Đạo Nhân. Hoa Văn Thánh tự nhiên biết Lục Tuyệt Chân Nhân, bất quá đã đột phá đến thần minh cảnh hắn. Đối với cái này khai khiếu cảnh cấp độ tu sĩ, căn bản sẽ không để ý, chỉ là lạnh lùng nói ra, mặc kệ hắn là thân phận gì, ta chỉ cần hắn chết, hắn cũng nhất định phải chết. Các ngươi cổ thần giáo, lần này cũng không thể đổ cho người khác, tìm tới hắn, giết hắn, yên tâm, hại ta cổ thần giáo không một vị tiềm lực tu sĩ tham dự 12 danh ngạch tranh đoạt. Coi như ngươi không nói, hắn cũng không sống nổi. Miêu Đỉnh Chân thâm trầm nói, Bạch Tiên Sư, đây là chúng ta Triều Dương Đạo Phái Tông Chủ, Vạn Hồng Chân Nhân, trong phòng tiếp khách. Triều Dương Đạo Phái Đại trưởng Lão Trang Tâm Bình Hư chỉ vào ngồi ngay ngắn ở cao đường phía trên. Một thân tử sắc đạo bào, khuôn mặt nhìn như phổ thông, nhưng khí tức mờ mịt mà nội liễm trung niên tu sĩ. Bạch Tử Nhạc, gặp qua tông chủ, Bạch Tử Nhạc đánh cái đạo kê, nói, nếu như là trước đó, hắn đối với như Vạn Hồng Chân Nhân như vậy thần minh cảnh cường giả. Tất nhiên là tràn ngập lòng kính sợ, nhưng theo thực lực tăng vọt, hắn lực lượng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Tuy vẫn không mất tôn kính, nhưng cũng tuyệt sẽ không như tu sĩ. Kinh sợ, cung kính có thừa, không biết ta nên xưng hô ngươi là Bạch Tiên Sư, vẫn là Côn Luân Đạo Nhân. Vạn Hồng Chân Nhân nhìn xem Bạch Tử Nhạc. Ánh mắt lộ ra có chút phức tạp, hắn lần đầu tiên nghe nói Côn Luân Đạo Nhân cái danh xưng này. Vẫn là 2 tháng trước đó, lúc ấy hắn chỉ là giật mình vị này cường giả bí ẩn thực lực. Có thể dựa vào sức một mình, tru sát thành đạo tông rất nhiều trưởng lão liên thủ. Một người hủy diệt một đại tiên pháp tông môn thành đạo tông. Lần thứ hai thì là Lục Tuyệt Động Phủ bị người phát hiện thời điểm. Đối phương từ hai vị thần minh cảnh cường giả trong tay chạy trốn thủ đoạn, triệt để đặt vững hắn kia thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất. Khai khiếu cảnh vô địch xưng hào, lần này là lần thứ 3, nhưng hắn lại căn bản không có nghĩ đến, vị kia thanh danh cường thịnh, vang vọng toàn bộ tu luyện giới Côn Luân Đạo Nhân, đúng là bọn hắn Triều Dương Đạo Phái đệ tử, mà lại nghe tin bất ngờ đối phương thân phận chân thật thời điểm, còn kèm theo đối phương chém giết cổ thần giáo trưởng giáo chân truyền Hoa Phi Phàm tin tức. Đương nhiên, chỉ là cổ thần giáo trưởng giáo, hắn thật cũng không sợ. Nhưng Hoa Phi Phàm Thiên Linh Tông đệ tử, Hoa Văn Thánh chi tử thân phận, liền để hắn cũng cảm giác đến có chút nhức đầu. Cái này hiển nhiên là một cái phiền toái. Ta không có vấn đề, Bạch Tiên Sư có thể, Côn Luân Đạo Nhân cũng thành, Bạch Tử Nhạc nhẹ nhõm trả lời. Vậy thì tốt, Bạch Tiên Sư, chắc hẳn ngươi cũng biết, Bây giờ kia hoa phi phàm phụ thân, cổ thần giáo bên trên một đời thiên kiêu đã hộ tống Thiên Linh Tông chiến thuyền trở về sự tình. Như vậy ta muốn hỏi ngươi, trước đó trang trưởng lão đề nghị, không biết ngươi định như thế nào? Vạn Hồng chân nhân nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng hỏi, từ bỏ 12 danh ngạch tranh đoạt sự tình. Bạch Tử Nhạc hỏi, đúng. Hoa Văn Thánh lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, coi như ngươi thiên tư tuyệt thế, tất nhiên có thể chiếm cứ 12 danh ngạch một trong, thậm chí vấn đỉnh 12 danh ngạch bên trong mạnh nhất một tịch. Nhưng hắn nhưng cũng tuyệt sẽ không tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Thế tất là muốn đến ngươi vào chỗ chết, cho nên ta cùng đại trưởng lão đồng dạng đề nghị ngươi từ bỏ lần này tranh đoạt. Mau chóng về tông môn, dựa vào Triều Dương đạo phái trận pháp bảo hộ, tránh thoát Hoa Văn Thánh đuổi giết. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, tất nhiên sẽ dốc sức bồi dưỡng ngươi, nhanh chóng đặt chân thần minh cảnh. Nếu như ngươi có hứng thú, tương lai thậm chí là vị trí tông chủ, ta cũng có thể thoái vị cho ngươi. Vạn Hồng chân nhân một mặt nói nghiêm túc. Một cái tông môn trưởng thành, hưng thịnh, không thể thiếu cần thiên tài. Vì Thiên Linh Tông chuyển vận thiên tài, trừ thần minh đan dụ hoặc bên ngoài, cũng có Thiên Linh Tông trấn nhiếp phía dưới, không dám phản kháng nguyên nhân. Thực sự là có chút bất đắc dĩ tiến hành, nhưng Bạch Tử Nhạc, đồng dạng chính là thiên tư tuyệt thế người, lại đã chứng minh tiềm lực của mình, bây giờ đã có cơ hội. Hắn đương nhiên phải toàn lực tranh thủ, để lưu tại Triều Dương đạo phái phát triển, tráng đại tông môn, cảm ơn tông chủ hảo ý. Chỉ bất quá, coi như không thể thuận lợi thu hoạch được 12 danh ngạch một trong. Ta cũng không có khả năng tại nơi này quá nhiều dừng lại. Thực sự không được, ta đem quyết định đi một cái khác đầu đạp hướng ngoại vực con đường. Bạch Tử Nhạc lắc đầu. Mở miệng nói ra, quả nhiên, càng là thiên tài, thiên kiêu, thì càng tâm trí cao xa, khi hiểu được có càng rộng lớn hơn thế giới tình huống dưới. Không có người nào nguyện ý tiếp tục dừng lại tại cái này lồng giam thế giới bên trong. Liền xem như ta, sao lại không phải như thế đâu? Là ta có chút hy vọng xa vời, chỉ hy vọng tương lai người nếu có thành tựu. Không nên quên Triều Dương đạo phái mới là. Vạn Hồng chân nhân có chút cô đơn thở dài, rốt cục từ bỏ tiếp tục thuyết phục. Tạ tông chủ thông cảm, đương nhiên cũng mời tông chủ yên tâm, chỉ cần ta còn sống liền vẫn là Triều Dương đạo phái người, điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Bạch Tử Nhạc cũng không phải không hiểu có ơn tất báo người, bé nhỏ thời khác, nếu như không phải Triều Dương đạo phái tử khí quan thần pháp, hắn căn bản không có khả năng tùy tiện đặt chân tiên pháp tu hành liệt kê. Coi như ở giữa bao nhiêu mưa gió, nhưng mượn nhờ Triều Dương đạo phái công pháp, pháp thuật, hắn cũng giải quyết vô số phiền phức, từng bước một vững chắc trưởng thành. Đối với hắn con đường tu hành, trợ giúp cực lớn, tự nhiên cũng đều ghi tạc trong lòng. Như thế, ta cũng liền không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể nhắc nhở ngươi, hành sự cẩn thận, ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng so với chân chính thần minh cảnh cường giả, tất nhiên vẫn là có chỗ không bằng. Cho nên một khi phát hiện không đúng, mau trốn, tốc độ phương diện, ta có Lục Tuyệt chân nhân thân pháp thần thông, ta cũng là không cần vì ngươi lo lắng. Mặt khác, có kiện sự tình ta được sớm nói rõ, một khi ngươi cùng Hoa Văn Thánh lên xung đột, chúng ta không tiện xuất thủ, không chỉ có là vì bo bo giữ mình, càng bởi vì thực lực không đủ, bởi vì một khi chúng ta xuất thủ, như vậy Thiên Linh Tông đệ tử khác liền sẽ nhúng tay. Đến lúc đó, ngươi đem càng thêm nguy hiểm. Vạn Hồng chân nhân giọng nói vừa truyền, có chút ấy náy nói, ta biết đến. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, tự nhiên minh bạch cái này đạo lý. Triều Dương đạo phái tổng cộng mới bất quá Vạn Hồng cùng Thái Thượng trưởng lão Tần Hạo Hãn hai vị thần minh cảnh cường giả, liều chết cũng ngăn không được Thiên Linh Tông cái khác thần minh cảnh cường giả nhúng tay. Không xuất thủ, ai cũng không giúp, mới là lựa chọn tốt nhất. Mặc kệ là đối Triều Dương đạo phái vẫn là Bạch Tử Nhạc đến nói, đều là như thế. Nghiệm xương báo danh, phi thường thuận lợi, hai vị Thiên Linh Tông khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ. Lấy một thanh thanh đồng bảo kính chiếu rọi tu sĩ, liền có thể nhẹ nhõm nhô ra đối phương cốt linh phải chăng tại 50 tuổi trong vòng. Tu hành thiên tư, lại đến cùng như thế nào? Cái này bảo kính, kỳ thật gồm cả lấy các đại tiên pháp tông môn đo linh đài tác dụng. Bạch Tử Nhạc đứng tại thanh đồng bảo kính phía dưới, lập tức liền cảm giác được có một cỗ đặc thù linh quang tại thể nội lóe lên. Sau đó một lần nữa chui vào bảo kính bên trong. Bảo kính bên trong thì cấp tốc lóe lên thủy hỏa mộc tam sắc linh quang. Mà tại tam sắc linh quang hiện lên về sau, rất nhanh lại có một tầng hào quang màu xanh nhạt. Từ đó hiện lên, thủy hỏa mộc tam sắc linh quang, biểu thị hắn là ba linh căn thiên phú. Xanh nhạt quang mang thì biểu thị hắn cốt linh hợp cách. Tại 25 tuổi bên trong, trừ xanh nhạt bên ngoài, còn có xanh đậm, đỏ nhạt, đỏ thẫm, phân biệt đại biểu 50 tuổi trong vòng, 75 tuổi trong vòng cùng 100 tuổi trong vòng. Chỉ cần hiển lộ màu đỏ, tự nhiên là biểu thị không có báo danh tham dự 12 danh ngạch tranh đoạt tư cách. Ghi chép người mặc dù đối Bạch Tử Nhạc cốt linh hơi kinh ngạc, nhưng hắn ba thuộc tính linh căn thiên tư, hiển nhiên dẫn không dậy nổi bọn hắn coi trọng. Là lấy cũng không nói thêm gì, chỉ là y theo quy củ, đưa cho Bạch Tử Nhạc một cái tham dự lệnh bài. Bạch Tử Nhạc nói tiếng cảm ơn, đưa tay tiếp nhận. Trưởng giáo Hoa Chân Nhân phát hiện Bạch Tử Nhạc, hắn cũng dám tại quang minh chính đại báo danh tham dự lần này 12 danh ngạch tranh đoạt. Đang lúc Bạch Tử Nhạc nghiệm xương báo danh thời điểm, một vị cổ thần giáo tu sĩ nhanh chóng lui về, đuổi đến một chỗ cung điện bên trong, cung kính đối Miêu Đỉnh Chân cùng Hoa Văn Thánh mở miệng nói ra. Còn tưởng rằng hắn sớm đã chạy trốn, không nghĩ tới vậy mà như thế cả gan làm loạn, không biết sống chết, đi, dẫn đường, hôm nay liền muốn lấy hắn mạng chó. Miêu Đỉnh Chân tinh thần chấn động, bỗng nhiên đứng dậy. Bởi vì Hoa Phi Phàm sự tình, hắn đợi tại Hoa Văn Thánh bên người, quả thực là dày vò. Đặc biệt là cổ thần giáo bây giờ không có một vị tiềm lực đệ tử tham dự 12 danh ngạch tranh đoạt tình huống dưới, càng làm cho hắn trong lòng u ám. Lúc này nghe vậy, lập tức sát khí ngút trời, có chút không nhẫn nại được. Đừng nóng vội, đã hắn báo danh tham dự danh ngạch tranh đoạt, vậy thì thật là tốt, ta liền muốn trên lôi đài trước mắt bao người, còn ta chỗ vẫn lạc địa phương, sinh sinh đem hắn giết chết, nghiền xương thành tro, luyện hồn đốt đèn, lấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Hoa Văn Thánh cười lạnh, hai mắt xâm nhiên nói, vậy thì tốt, liền để hắn lại sống thêm mấy canh giờ. Miêu Đỉnh Chân trong lòng lạnh lẽo, liền vội vàng gật đầu nói, ông. Vừa đúng lúc này, một đạo to lớn kim quang đột nhiên từ đằng xa phóng lên tận trời, nương theo lấy kim quang lấp lánh, còn có từng đạo tựa như hồng trung trống to vang vọng. Tùy theo truyền ra, Thiên Linh căn tu sĩ, trời sinh đạo thể, quả nhiên là có bực này tuyệt thế thiên tư người xuất hiện. Là ai? Chẳng lẽ chính là các ngươi trước đó nói tới Cửu Hoa Tiên Cung đệ tử Phạm Thanh Vũ? Hoa Văn Thánh bỗng nhiên đứng dậy, khiếp sợ hỏi, hẳn là nàng không sai, trừ nàng bên ngoài cũng không có cái thứ hai có bực này thiên tư. Miêu Đỉnh Chân sắc mặt khó coi gật gật đầu, nhưng hắn còn chưa nói xong, nương theo lấy chói mắt thanh quang hiện lên, lại là từng đảo to lớn tựa như hồng trung trống to, ong ong ong âm thanh truyền ra, vang vọng toàn bộ hoang cổ thành bên trong. Miêu Đỉnh Chân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới, lộ ra có chút trợn mắt hốc mồm. Vị thứ hai thiên tư tuyệt thế người, Hoa Văn Thánh sắc mặt lần nữa đại biến, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, lập tức xông về lôi đài báo danh chỗ. Miêu Đỉnh Chân trong lòng đắng chát, do dự một chút, cuối cùng vẫn là phi thân lên, đuổi theo. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.